Công tử Đường Tú, chương 13 giờ 13 thích khách thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước lúc cùng Tần Thông cáo biệt, Tần Thông nói qua, hai người còn có thể gặp lại nhau. Lâm Tú không nghĩ tới, hắn cùng Tần Thông nhanh như vậy liền gặp lại, chỉ là địa điểm có chút kỳ quái. Thanh Lại Ti, nhà xác, thi thể Tần Thông thẳng tắp nằm trên một tấm ván gỗ, sau khi Ngỗ Tác Thanh Lại Ti kiểm tra một phen, nói. Thời gian tử vong là từ giờ Dậu đến giờ Tuất hôm qua, vết thương chí mạng là một vết kiếm trên cổ, hung thủ một kiếm cắt ngang cổ trong nháy mắt liền giết chết hắn, từ tình huống vết thương phán đoán, hung thủ sử dụng binh khí giống như đoàn kiếm chủy thủ các loại. Tần Thông chết trong nhà. Trước khi vào phòng, hắn nói cho hạ nhân biết, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện lớn, không nên quấy rầy hắn, đợi đến ngày hôm sau hạ nhân Tần Phủ hầu hạ hắn rời giường, phát hiện hắn chết trong phòng ngủ. Tần gia nổi giận, lập tức đến Thanh Lại Ti báo án, làm Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm từng có xung đột với Tần Thông, tự nhiên trước tiên đã bị truyền tới. Thanh Lại Ti lang trung đơn giản hỏi qua bọn họ mấy câu sau đó, nơi này sẽ không có Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm chuyện gì. Lúc Tần Thông chết, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đều ở nhà riêng, có chứng minh không có mặt, bọn họ không có thời gian gây án, cũng không có năng lực gây án. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào phủ đệ nhất đẳng bá, sau khi giết chết Tần Thông, lại vô thanh vô tức rời đi, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Huống hồ, hung thủ sau khi giết chết Tần Thông, cũng không có che giấu thân phận. Nàng ở trên thi thể Tần Thông, để lại vài cánh hoa. Một quan viên Thanh Lại Ti nhìn thi thể Tần Thông, trầm giọng nói. Một kiếm bịt cắp ngang cổ trên thi thể lưu lại cánh hoa, ngoại trừ cố ý lưu lại dấu vết hiện trường một chút manh mối cũng không có, nữ nhân kia lại ra tay. Thanh Lại Ti lang trung khoát tay áo, nói, nếu không phải vụ án bình thường, liền giao cho dị thuật ti đi điều tra đi. Dị thuật ti là một nha môn khác trong triều, Thanh Lại Ti chỉ phụ trách vụ án bình thường, phàm là vụ án liên quan đến dị thuật hoặc dị thuật sư, đều sẽ chuyển giao cho dị thuật ti xử lý. Nhìn thi thể Tần Thông nằm ngang trên ván gỗ, Lâm Tú không lộ dấu vết đem tay đặt ở trên đầu hắn, đạo lực lượng trong cơ thể cũng không có phản ứng gì, xem ra, hắn không cách nào phục chế năng lực của người chết. Trở lại án mưu khố, Lâm Tú rửa tay 10 lần, mới tò mò hỏi Trần chủ sự nói. Trần bá phụ, rốt cuộc là ai giết Tần Thông? Trần chủ sự nâng chén trà lên nhấp một ngụm mới chậm rãi nói. Là một thích khách thần bí, trong một năm qua, vương đều có không ít quan viên quyền quý chết trong tay nàng, dị thuật ti cùng mật điều ti đều đang ra sức truy nã nàng, bị nàng chú ý tới, chỉ có thể tính Tần Thông xui xẻo, không trách được người khác. Về chuyện của thích khách thần bí này, Trần chủ sự không nói nhiều, sau khi hắn rời đi, Lâm Tú bắt đầu tìm kiếm trong kho án. Nơi này là nơi cất giữ hồ sơ vụ án Thanh Lại Ti, tất cả vụ án qua tay Thanh Lại Ti 3 năm qua, ở chỗ này đều có thể tra được. Lâm Tú dùng hơn nửa canh giờ, mới ở trong hồ sơ Hạo Như Yên Hải. Tra được tin tức của vị thích khách kia, Hạo Như Yên Hải, rất nhiều, vô cùng phong phú. Hình dung sách và tư liệu lịch sử nhiều vô kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hồ sơ tin tức về nàng cũng không nhiều, trước mắt có thể xác định chính là, người này là nữ tử, sử dụng vũ khí là chủy thủ hoặc đoàn kiếm, am hiểu ám sát vương đô không ít quan to hiền quý, rất ít thất thủ, ít ỏi không nhiều vài lần thất thủ, là bởi vì bên cạnh mục tiêu có cường giả âm thầm bảo hộ cũng là hai lần thất thủ kia, mới để cho triều đình thu được một ít tin tức của nàng. Trước đó, triều đình đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả, tất cả những người đã gặp qua nàng đều chết dưới tay nàng. Sau khi đọc xong tin tức về vị thích khách vô danh này, Lâm Tú trong lòng đối với nàng dâng lên vài phần khâm phục. Tuy nói trong tay nàng nhuốm máu vô số, nhưng chết trong tay nàng, không phải quyền quý đại gian đại ác, chính là hôn quan xem mạng người như cỏ rác, hoặc là giống như Tần Thông, phạm phải tội ác ngập trời, triều đình lại không cách nào xử trí hắn cuồng đồ ngoài vòng pháp luật. Nàng làm việc có một thói quen, đó chính là mỗi lần ra tay, đều lưu lại cánh hoa ở hiện trường, biểu hiện thân phận hung thủ, bởi vậy sẽ không có người vô tội bị liên lụy. Đọc xong hồ sơ của nàng, Lâm Tú nhịn không được thở dài. Anh hùng A Tần Thông cặn bã như vậy, Lâm Tú cũng muốn giết cho thống khoái, nhưng hắn không có thực lực như vậy, chỉ có thể mắt thấy Tần Thông kiêu ngạo ương ngạnh. Hồ sơ ghi lại thích khách này cũng là một vị dị thuật năng lực giả, hơn nữa có tu vi võ đạo không tầm thường. Năng lực của nàng là ẩn nấp, ít nhất thức tỉnh 3 lần, có thể tùy thời tiến vào trạng thái ẩn thân, đây không phải là năng lực loại chiến đấu, nhưng phối hợp với võ đạo, lại có thể trở thành thích khách đứng đầu, một thích khách nhìn không thấy ám sát khó lòng phòng bị, ai có thể không sợ. Lâm Tú trước kia chơi vương giả vinh quang, cũng vô cùng chán ghét đối diện đánh dã ngoại là Lan Lăng Vương hoặc A Kha. Một trò chơi, phần lớn thời gian là không nhìn thấy bọn họ, khi bọn họ hiện thân một khắc cũng chính là lúc mình bị đánh chết. Sau đó, Lâm Tú tự mình đánh A Kha tới quốc phục mới cảm nhận được năng lực tàng hình sảng khoái đến mức nào. Bởi vì dưới tay của nàng có quá nhiều vụ án, lại xuất quỷ nhập thần, triều đình vẫn luôn mạnh mẽ treo thưởng đối với nàng, nghe nói tiền thưởng của nàng đã cao tới vạn lượng, đây là một con số có thể khiến cho gia đình bình thường mấy đời cơm áo không lo. Không bao lâu sau, Lâm Tú đem hồ sơ đặt về chỗ cũ, rời khỏi Thanh Lại Ti. Dân chúng vương đô tin tức linh thông, sáng sớm Tần gia liền vội vàng chạy tới Thanh Lại Ti báo án, Thanh Lại Ti lại phái người khiêng thi thể Tần Thông đi, Lâm Tú đi ở đầu đường, khắp nơi đều là dân chúng đang nghị luận. Chết thật tốt a, chết thật diệu, bại hoại này, sớm nên chết. Không biết là vị anh hùng nào thay trời hành đạo, lão tiền ta ở chỗ này cảm ơn hắn. Đại khoái nhân tâm a. Buổi sáng Lâm Tú bị vội vàng gọi đến Thanh Lại Ti, điểm tâm còn chưa kịp ăn, hắn tùy tiện tìm một cửa hàng sáng sớm, xin một cái bánh bao, một bát cháo, ngồi ở bên đường ăn. Ở loại địa phương này ăn cơm, đều là dân chúng bình dân, Lâm Tú quần áo bất phàm, ngồi ở trong đám người, có vẻ có chút không hợp. Ngay cả những khách nhân cao hứng phấn chấn nghị luận cái chết của Tần Thông, cũng đều ngậm miệng lại. Dù sao, loại chuyện này, bọn họ lén nói có thể, nhưng nếu bị người có tâm nghe được bị Tần gia trả thù cũng không ai có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất nhanh, liền có người phát hiện ra cái gì đó. Đây không phải là vị đại nhân ngày đó vì lão vương xuất đầu sao? Làm sao có thể, người như vậy, làm sao có thể ở chỗ này ăn cơm? Thật sự là vị đại nhân kia, người lớn lên tuấn tú như vậy không nhiều lắm, ta không có khả năng nhớ lầm. Tuy rằng dân chúng nhỏ giọng nghị luận, nhưng không có ai dám đi lên nói chuyện với Lâm Tú, dù sao một người là quan, một người là dân, bọn họ đối với những đại nhân trong triều này, trong lòng vẫn có chút kính sợ cùng e ngại. Lâm Tú rất nhanh ăn xong phần kia của mình, lại để trưởng quầy đóng gói mấy phần, tính toán mang về Thanh Lại Ti. Vụ án sáng nay khẩn cấp, Thanh Lại Ti còn có rất nhiều người như hắn chưa kịp ăn điểm tâm. Nếu sau này muốn thường xuyên đi Thanh Lại Ti cần phải cùng đồng liêu đánh tốt quan hệ, Lâm Tú hiện giờ ở Thanh Lại Ti còn giống như là một người ngoài cuộc. Lúc Lâm Tú trả tiền, trưởng quầy tiệm bánh bao kia, một gã trung niên hán tử thân thể cường tráng lắc đầu, nói. Những bánh bao này coi như là ta mời đại nhân. Lâm Tú sửng sốt một chút, không đợi hắn hỏi, trưởng quỹ kia liền giải thích. Lão vương đầu đáng thương cả đời, thật vất vả mới đem nữ nhi nuôi lớn, lại bị gian tặc kia hại, đại nhân là người duy nhất đứng ra nói chuyện cho bọn họ, bất quá chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, ta không thể thu tiền của đại nhân. Lâm Tú không có thói quen ăn đồ ăn trắng, hắn kiên trì cho tiền, thế nhưng trưởng quỹ kia quyết tâm không thu, ngay cả một ít thực khách cũng lên tiếng khuyên nhủ, Lâm Tú cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Sau khi trở lại Thanh Lại Ti, Lâm Tú đưa bánh bao đến các nha phòng, buổi sáng chuyện Tần gia khẩn cấp, các quan viên Thanh Lại Ti phần lớn đều không có ăn điểm tâm, bọn họ lại không thể giống như Lâm Tú, có thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể nhịn đói, từng cái bánh bao tản ra mùi thơm xông vào mũi kia, rất nhanh làm cho cổ họng bọn họ rung động không thôi. Trong kho án, Lâm Tú mỉm cười với ba đồng liêu khác nói. Ta mua ít bánh bao bên đường, mấy vị nếu không ăn điểm tâm, có thể đệm trước. Ba gã văn thư trong bụng đang đói khát khó nhịn, nghe vậy lập tức vây quanh, một người cầm một cái bánh bao, một bên lang thôn hổ yết, một bên nói cảm ơn. Đa tạ, bánh bao của Lâm đại nhân tặng quá kịp thời. Chúng ta vừa rồi còn đang thương lượng có muốn sai một nha dịch ra đường đi mua hay không? Ba người trước kia khi gặp Lâm Tú, đều chỉ là lễ phép ý bảo, vẫn là mang theo vài phần xa cách, một đám bánh bao bình thường này, làm cho khoảng cách của mấy người có chút kéo gần. Một người văn thư ăn xong bánh bao, lau tay, nói với Lâm Tú. Mấy cái bánh bao này bao nhiêu tiền, chúng ta trả cho Lâm đại nhân. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Từ đại nhân khách khí, mấy cái bánh bao, không đáng giá mấy đồng tiền. Văn thư kia lại cười cười, nói. Thân huynh đệ cũng phải tính sổ rõ ràng, bằng không lần sau chúng ta cũng không tiện để Lâm đại nhân mang theo. Lâm Tú lắc đầu nói. Thật sự không cần, mấy cái bánh bao này, vốn không tốn một đồng tiền, là trưởng quầy tiệm bánh bao kia tặng mấy ngày trước nữ tử Vương Thị chết đi, là hàng xóm của hắn, hắn cảm tạ ta ngày đó đứng ra giải oan cho nữ tử kia, lần này không có thua bạc của ta. Vài tên văn thư nghe vậy sửng sốt, đã cầm lấy một cái bánh bao từ văn thư, trầm mặc trong chớp mắt chậm rãi buông bánh bao xuống, chậm rãi nói. Như thế, bánh bao này chúng ta lại không có tư cách ăn. Lâm Tú thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chịu thẹn, tên trộm kia hiển nhiên chỉ là người thế tội, danh tiết Vương Thị, rốt cuộc vẫn là bị bôi nhọ, ta cuối cùng cũng không có thể trả lại cho nàng trong sạch. Vương Thị là sau khi bị Tần Thông cưỡng ép làm ô uế, muốn báo quan, sau đó bị Tần Thông phái người diệt khẩu, cũng làm thành giả vờ tự tử. Sau đó Tần gia tìm một tên trộm đầu tội, trong hồ sơ ghi chép của Thanh Lại Ti, nàng là tự nguyện cùng Tần Thông giao dịch, lại trùng hợp gặp phải đạo tặc cướp tài cướp xác ngoài ý muốn mà chết. Một thiếu nữ trong sạch bị oan mà chết đã đủ thê thảm rồi, lại còn bị bẩn danh thành kỹ nữ, Lâm Tú rất khó tưởng tượng tâm tình người nhà nàng sẽ như thế nào. Trước cửa án mưu khố, Thanh Lại Ti lang trung nhìn bánh bao trong tay đã ăn một nửa, trầm mặc một lát, đem một nửa còn lại nuốt vào. Sau đó, hắn trở về nha phòng, nói với một nha dịch. Chuẩn bị thang đường, cách chương.